Mỹ nhân tâm cơ khôi trùng. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngay sau đó, ta lại giả vờ như vừa mới nhìn thấy Thẩm Như, lập tức giữ khoảng cách với Phó Hoài, hạ giọng nói, phu quân, mau để thiếp xuống ngựa đi, Thẩm muội muội đến rồi. Phó Hoài rõ ràng nhận ra sự thay đổi của ta, hắn nhất định cho rằng ta đang cố ý tránh hiềm nghi. Sắc mặt Phó Hoài hơi đỏ lên, hắn xuống ngựa trước rồi mới ôm ta xuống. Lúc ta đứng vững, liền lùi xa Phó Hoài 2 bước. Phó Hoài khẽ nhíu mày, theo lý mà nói, ta là thê tử của hắn, đâu cần phải như vậy. Nhưng không lâu trước đó, ai cũng biết, tình cảm giữa Phó Hoài và Thẩm Như sâu đậm, Thẩm Như mới là hồng nhan tri kỷ của hắn. Giờ phút này, Thẩm Như chạy thẳng đến, nàng ta nhìn thấy vết thương trên cánh tay Phó Hoài, vội vàng hỏi, tướng quân, người bị thương rồi, ta thêm dầu vào lửa một cách thích hợp. Thẩm muội muội, phu quân là để bảo vệ ta, nên mới bị thích khách làm bị thương, giết người diệt tâm mà. Phó Hoài vì ta, có thể liều mình đỡ kiếm đấy. Sắc mặt Thẩm Như tái đi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Thích khách do nàng ta sắp xếp, lại làm bị thương người trong lòng của nàng ta, mà tình địch như ta lại không hề hấn gì. Thẩm Như trừng mắt nhìn ta, một tay đã nắm chặt cây roi bên hông. Phó Hoài hiểu tính cách Thẩm Như, quát khẽ, Thẩm Như, ngươi muốn làm gì? Thẩm Như sững sờ giây lát, tướng quân, ta còn chưa làm gì con đàn bà này, người đã bảo vệ nó như vậy rồi ư? Người có biết con người à không? À, căn bản không lương thiện như người nghĩ đâu. Đến rồi, màn kịch hay lại đến rồi. Ta dịu dàng khuyên nhủ, Thẩm muội muội, phu quân bị thương, vẫn nên vào phủ bôi thuốc trước đã. Muội đừng hồ đồ nữa. Thẩm Như không chịu buông tha, tưởng rằng đã nắm được thóp của ta, cứ nhất quyết muốn quân lấy Phó Hoài vào lúc này. Ta lại lo lắng nhìn cánh tay Phó Hoài, viền mắt ngấn lệ, phu quân, chàng có đau không? Thấy ta giả vờ như vậy, Thẩm Như tức điên lên, phát điên tại chỗ, tiện nhân, ngươi cái đồ tiện nhân này, ngươi giả vờ dịu dàng cái gì? Ngươi vốn là kẻ xấu xa. 14 Thẩm Như cứ muốn làm lớn chuyện, nàng ta một lòng cho rằng, chỉ cần vạch trần bộ mặt thật của ta, Phó Hoài sẽ tránh xa ta. Nàng ta thậm chí còn làm kinh động đến phủ bên cạnh. Phó Hoài coi trọng thể diện nhất, Thẩm Như làm lớn chuyện nhà, không nghi ngờ gì càng kích động sự bất mãn của Phó Hoài. Thẩm Như tuôn ra một tràng, con đàn bà độc ác này 3 tuổi đã biết làm người khác bị thương. Lúc nhỏ đốt gánh hát, 10 tuổi đắc tội ngự sử, mấy năm trước còn từng gờ y, ế, xê người, tướng quân, người tuyệt đối không thể bị bề ngoài của ả lừa gạt. Ả chính là một con đàn bà độc ác từ đầu đến cuối. Phó Hoài mặt không biểu cảm, ngươi nói, phu nhân mấy năm trước từng gờ y, ế, xê giặc cò. Những gì ngươi nói, ta đều đã biết, theo ta được biết, người phu nhân làm bị thương, đều không phải kẻ lương thiện. Sau 12 tuổi, ta đã chuyển sang chơi tâm kế rồi. Ta trở thành kẻ chủ mưu đứng sau. Không ai biết, ta đã khơi mào những chuyện gì. Vì thế, Thẩm Như chỉ có thể tra ra thành tích trước 12 tuổi của ta. Nàng ta tự tin tràn đầy, nắm chắc phần thắng. Tướng quân, người bị tiện nhân này che mắt rồi. Ta thay người dạy dỗ nó. Thẩm Như đã rút cây roi bên hông ra, định trừng phạt ta, nhưng nàng ta thật ngu ngốc, chỉ dựa vào một nữ tử thôn dã như nàng ta, không thân phận, không chỗ dựa, sao nàng ta dám giữa thanh thiên bạch nhật, định ra tay với chủ mẫu. Phó Hoài giơ tay tát một cái, mặt Thẩm Như lệch hẳn sang một bên. Ta nấp sau lưng Phó Hoài, ở nơi Phó Hoài không nhìn thấy, nở một nụ cười đắc ý với Thẩm Như. Xem kia, rốt cuộc bộ mặt thật của ai bị lộ ra. là chính nàng ta mà. Một ngày tốt lành Phó Hoài khi ở biên quan, hắn cần một người đàn bà đanh đá bên cạnh. Cách chương.